Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43. Cấy ghép rừng cây, mẫu sư cùng tiểu sư tại bờ sông đợi hạ. Ánh nắng hừng hực, bọn chúng không chịu được phơi nắng, chỉ có thể nằm tại trong sông nghỉ mát. Nước sông là lưu động tính, thủy nhãn bị sông mở sau liên tục không ngừng có nước ngầm xuất hiện, cho nên nước sông còn thật mát mẻ. Tiểu sư tử trong nước chơi rất vui vẻ, bàn tay to vỗ bọt nước cách cách cách cách vang. Dương Thúc Bảo rất lo lắng bên trong cá phổi, hắn còn chuẩn bị ngày sau làm cá phổi chui đậu hũ ăn đâu. Trông thấy hắn sau khi xuất hiện, mẫu sư cảnh giác lại đứng lên. Bất quá lão Dương trên người có sinh mệnh thụ khí tức, động vật có thể cảm thụ được, mẫu sư sẽ không công kích hắn, chỉ là không giống đối đãi tinh linh như vậy thân mật. Chú ý tới mẫu sư ánh mắt cơ cảnh, hắn từ bỏ đi bàn đầu sư tử dự định. Ai, đừng nhìn ta như vậy, ta tới cấp cho ngươi đưa đồ ăn không phải. Ngươi đừng nhìn ta không phải đồ ăn, đây mới là đồ ăn. Hắn đi qua đem một mâm lớn thịt bò ném tới trong bụi cỏ. Lập tức có rất nhiều ruồi trùng bay đi lên. Sư tử cái mau tới bờ, nó đã đói đến cực hạn, nhận được đồ ăn nhưng không có lập tức ăn, mà là trước dùng móng vuốt ấn xuống thịt bò đối với tiểu sư tử giống lên hai cuống họng. A ngao, a ngao, sư hống âm thanh trầm thấp hữu lực, cho dù là mẫu sư cũng bá khí mười phần. Tiểu sư tử quay đầu nhìn một chút nàng, sau đó quay đầu lại tiếp tục dùng móng vuốt chụp nước. Rất vui vẻ đem bọt nước chụp lão cao cũng tại trong sông nhảy tới nhảy lui, liền giống như đứa nhỏ nhảy vũng nước đồng dạng. Mẫu sư trở về ngậm lấy lông gáy nó, vận mệnh bị kẹt, tiểu sư tử không động đậy. Đầu này tiểu sư tử kỳ thật không tính rất nhỏ, tối thiểu phải có 4 tháng đại. Mẫu sư có chút tha bất động nó, chỉ là kéo lấy nó mà thôi, theo trong sông kéo tới trên bờ. Tiểu sư tử bị kéo không còn cách nào khác. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm nó xem, nó cũng nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo xem, đợi đến mẫu sư nhả ra nó hay là không vào ăn, mà là vẫy đuôi tấn công lão Dương chạy tới. Lão Dương phụ mẫu không thích mèo chó động vật, cho nên hắn không trải nghiệm qua nuôi cầu tử sông chính mình chạy tới cảm giác. Bất quá giờ khắc này hắn cảm nhận được sư tử sông chính mình chạy tới cảm giác. Cảm giác này rất tốt. Sư tử cái lại đi đem tiểu sư tử kéo trở về, kiên trì để nó ăn trước thịt. Từ điểm đó mà xem này mẫu sư cực kỳ hợp cách. Phải biết ấu sư tỷ lệ tử vong rất cao, ước chừng có 1/3 ấu sư sẽ bởi vì đói mà chết. Đàn sư tử mỗi lần ăn uống đều là hùng sư vượt lên trước, sau đó sư tử cái nhóm tranh đoạt. Cho dù là mẹ dê cũng sẽ không nhường cho. Tiểu sư tử căn bản đoạt không qua bọn chúng, rất dễ dàng chết đói. Thấy cảnh này Dương Thúc Bảo liền hiểu vì cái gì làm mẫu sư theo đàn sư tử tụt lại phía sau tiểu sư tử lựa chọn đi theo mẫu thân. Tình thương của mẹ như núi, đương nhiên càng lớn có thể là tiểu sư tử bị nó mẹ cấp hố. Mẫu sư thường thường không yên lòng con non tại có độc lập năng lực trước rời đi chính mình. Bọn chúng sẽ tận lực đem tiểu sư tử mang theo trên người. Chính mình tụt lại phía sau vậy cũng phải kéo lấy tiểu sư tử tụt lại phía sau. Thịt bò đưa đến bên miệng, tiểu sư tử rốt cục gặm. Nó nằm dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt ôm thịt bò ngoẹo đầu gặm. Gặm hạ thịt đến nhấm nuốt thời điểm nó liền sẽ nghiêng đầu xem Dương Thúc Bảo. Nhìn xem con non ăn thịt, mẫu sư cũng bắt đầu ăn. Nó qua đói, kéo xuống thịt bò quả thực không thêm nhấm nuốt liền hướng hạ nuốt. 15 kg thịt bò rất nhanh bị hai mẹ con cấp tiêu diệt. Thon gầy mẫu sư thỏa mãn trở lại sông nhỏ bên trong. Lần này tiểu sư tử lại chạy hướng Dương Thúc Bảo, nó liền mặc kệ. Cùng đi mà đến nết nói: "Thành chủ, con sư tử này thích ngươi." "Thật sao? Ngươi nhìn ra rồi." Dương Thúc Bảo cười hắc hắc. Hắn nhô lên đại mặt trời ngồi dưới đất, ôm lấy thổ cầu lớn nhỏ ấu sư. Bởi vì tối hôm qua cùng buổi sáng một mực tại trong sông lăn lộn nguyên nhân, tiểu sư tử trên người hương vị không lớn, chính là lông tóc ướt sũng co lại đến không có ý nghĩa. Tiểu sư tử không cho hắn bàn, hắn đưa tay sờ đầu sư tử, nó liền quay đầu cắn Dương Thúc Bảo tay hoặc là dùng móng vuốt lớn cấp đẩy ra. Trên thực tế nó chạy tới mục đích là nghĩ leo đến lão Dương trên người. Kết quả leo hai cái liền sẽ đến rơi xuống. Trên mặt đất là thật dày cỏ dại, té cũng không đau nhức. Tiểu sư tử khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Dương Thúc Bảo nói, tiểu tử này chính là làm sư vương liệu. Vậy ta cho ngươi đặt tên gọi Simba. Hy vọng ngươi về sau trở thành ta mảnh này trên thảo nguyên vua sư tử. Tiểu sư tử gọi Simba. Kia sư tử cái làm mẫu thân nó tự nhiên là gọi Sarabi. Bởi vì Sarabi danh tự này xưng hô đứng lên tương đối tốn sức. Lão Dương cho nó giản hóa một cái. Gọi Sabi. Sabi tiếc sau chân thương thế thật nghiêm trọng. Cũng không biết nó làm sao nhịn bị thống khổ này tìm tới mảnh này nguồn nước. Chỉ có thể nói sinh mệnh tràn ngập kỳ tích. Bất quá Dương Thúc Bảo biết sư tử năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. Chỉ cần Sabi không đói chết kia sớm muộn sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn hy vọng Sabi có thể càng nhanh khôi phục. Chờ nó có thể đi sạch chính mình cũng không cần đi mua thịt cho nó ăn. Thế là hắn để nết đi đẩy ra sư tử cái miệng. Cho nó bỏ vào một điểm sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy sức hấp dẫn thực sự đại. Giống như ở bên cạnh hắn tiểu sư tử nhảy dựng lên nghĩ theo lão mụ trong miệng cướp nước suối. Mẫu sư không chút khách khí một bàn tay nhấn tại nó trên đầu đem nó cấp nhấn tiến trong nước sông. Dương Thúc Bảo đành phải lại cho tiểu sư tử một điểm sinh mệnh tuyền. Dạng này cũng tốt, về sau hai đầu sư tử sẽ càng thân cận hắn. Mạnh như vậy mặt trời đối với sinh mạng tính sát thương cực lớn. Sư tử dù cho ghé vào trong sông cũng không được. Thế là Dương Thúc Bảo nhìn một chút chung quanh, quyết định đi đào mấy gốc cây cấy ghép đến, để Sabi mẹ con có thể ngồi cái mát. Châu Phi trên thảo nguyên thường thấy nhất cây cối chính là cây keo. Cây keo các loại, trong đó mảnh này trên thảo nguyên lại lấy cây keo là nhiều. Loại cây này công dụng rộng rãi, bọn chúng có thể khai chi tán diệp chế tạo to lớn bóng cây. Quả giáp, vỏ cây cùng rễ có thể luyện chế tanin, nhựa cây thì có thể làm chế nhựa cao su, mực nước cùng dược dụng. Vật liệu gỗ thì có thể làm quý giá khí cụ tài. Còn có chính là bọn chúng rất xinh đẹp. Mỗi đến mùa hoa khắp cả cây đều là kim hoàng sắc tiểu hoa cầu. Lông xù rất đáng yêu. Nhìn qua giống như màu vàng đám mây. Đồng thời hoa này hương vị rất thơm. Nó chứa hydrocarbon thơm, là làm nước hoa cao cấp nguyên liệu. Trên thảo nguyên vụn vặt lẻ tẻ phân bố cây keo rừng. Dương Thúc Bảo mang theo Nết cùng Danny đi đào cây. Simba nghĩ đạt được thành tựu, lại bị Sabi cắn cái đuôi. Dạng này nó chỉ có thể vô ích cực khổ lắc lư cái mông. Dương Thúc Bảo cảm giác có chút phong tao. Hắn cấy ghép cây keo đều là cây nhỏ. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn cố ý cấp rừng cây thi triển qua trời hạn gặp mưa thuật nguyên nhân. Bên trong cây cối so trước kia có sức sống rất nhiều. Lá non càng nhiều, rút ra nhánh mới cũng nhiều hơn. Nết cùng Danny quỳ trên mặt đất đào. Bọn hắn đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, sợ đào đoạn rễ cây. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn, dứt khoát tới cái lỗ trí đậm treo lủng lẳng nhổ dương liễu. Điểm tạm dừng rễ không có việc gì, không chết được. Lại nói ta sẽ cho chúng nó dùng trời hạn gặp mưa thuật nhanh đi ra cho ta đi. Danny ngẩng đầu nói, chúng ta đem nó dễ cấp không nhúc nhích tí nào móc ra. Dạng này liền có thể tiết kiệm sinh mệnh tuyền. Như vậy ngươi có thể hay không đem còn lại sinh mệnh tuyền cho chúng ta uống hết? Không có khả năng, Nhận được này trả lời chắc chắn, hai địa tinh tuyệt vọng rồi. Đằng sau lại đào cây, bọn hắn hai tay giống như cái xẻng, giống như hướng trong đất đào. Không kiêng nể gì cả. Liên tiếp ba cái cây cắm đến bên bờ sông nhỏ. Bóng cây liền xuất hiện. Cây keo tán cây vẫn là rất khả quan. Tuy là lá cây không lớn thế nhưng là nhánh cây phát đạt. Lá cây rậm rạp, rất có thể che nắng. Bóng cây sau khi xuất hiện, Sabi liền chậm rãi leo lên. Nó nằm tại dưới bóng cây, hai cái đùi còn nhét vào trong nước sông. Dạng này toàn thân mát mẻ. Dương Thúc bảo bên này nóng ứa ra đổ mồ hôi. Thấy cảnh này hắn tức giận đến không được. Một tay lấy Sabi đẩy ra. Còn thật đem mình làm thái hậu thế nào? Có phải là chuẩn bị buông rèm chấp chính? Tránh ra, chậm trễ chuyện. Simba nhìn thấy mẫu thân bị công kích rất là phẫn nộ. Nó ngao ngao kêu hai tiếng đến cắn Dương Thúc Bảo. Phát hiện cắn không đến người ta đầu sau liền đổi thành cắn chân. Dương Thúc Bảo đem chân theo giày bên trong rút ra. Simba đụng lên đi hít hà, vội vàng dùng móng vuốt lay con mắt. Một bên nhảy mũi một bên chạy về trong sông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.